Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, thứ 1211 chương linh khí thể tái hiện. Chỉ có này đó, đại ma vô cảm nhìn tiểu người mập, nguyên bản liền âm u thanh âm, càng phát ra lạnh nhạt khởi lai. Tiểu người mập không nghĩ đến này thoạt nhìn giống yêu quái như nhau nam nhân hội tìm đến mình. Mặc dù rất sợ người này, thế nhưng nghĩ đến đây cá nhân làm hại tiểu khúc bị người bắt nạt. Trong lòng hắn liền âm thầm khó chịu, ngay hắn chuẩn bị suy nghĩ muốn thế nào thay tiểu khúc cùng hắn thảo cái công đạo thời gian. Hắn đột nhiên hỏi mình mấy tháng nay tiểu khúc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu người mập lăng một lúc lâu mới phản ứng được, nguyên lai người này là vì tiểu khúc tới a. Tiểu người mập lập tức đem mấy ngày nay sự tình đô cấp đại ma nói một tiếng. Tịnh nghiêm trọng cường điệu lúc trước tiền ra những thứ ấy công tử ca nhục mạ tiểu khúc sự tình. Phạm gia gia tộc mặc dù không nhỏ, đãn ngoài ra mấy gia tộc cũng không yếu. Bọn họ còn thật không dám thế nào cùng tiền ra khởi cái gì xung đột. Thế nhưng trước mắt vị này, thiên tông tiền bối, không đồng nhất dạng a. Chỉ cần báo ra thân phận. Hắn là đến từ Thiền Tông, tiền gia lão gia hỏa khẳng định chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tài. Tiểu người mập nghiêm túc nói, chỉ có này đó đã nhiều. Tài thuyết, tiểu khúc còn tưởng rằng tiền bối hối hận thu hắn làm đồ đệ. Không biết có bao nhiêu khó chịu, mỗi ngày nửa đêm đô đang len lén khóc đâu. Tiền bối ba tháng này vừa đi không trở về, tiểu khúc ít nhất khóc ba tháng. Đương nhiên rồi. Hắn là không có nhìn thấy tiểu khúc có khóc lạp, chỉ là vì nhượng vị này, tiền bối, đối tiểu khúc có chút áy náy. Hắn liền hướng nghiêm trọng nói, cái gì khóc ba tháng gì gì đó, tự nhiên đều là hắn nói bừa, đại ma nhàn nhạt nhìn tiểu người mập liếc mắt một cái. Bản hoàng biết, ngươi có thể đi ta đi đây a, đa tạ tiền bối a, tiền bối nhất định phải hảo hảo thay tiểu khúc ra này miệng ác khí a. Tiểu người mập đi vài bước, lại quay đầu, đáng thương nhìn đại ma, cái kia, tiền bối, không biết ngài còn có muốn hay không một đồ đệ. Đương nhiên, chạy chân người hầu cũng được, ngươi xem ta như thế nào dạng, bái nhập môn hạ của tiền bối, chẳng khác nào bái nhập thiền tông môn hạ. Tiểu người mập hai mắt sáng long lanh nhìn đại ma, mong mỏi nhìn thấy đại ma gật đầu. Đại ma vô cảm từ nhỏ người mập trên người thu hồi nhãn thần. Bản hoàng chỉ hội thu một đồ đệ, bỏ lại câu này nói. Đại ma mũi chân một điểm, tan biến ở tại chỗ. Tiểu người mập thấy hai mắt tràn đầy sùng bái. Trong lúc nhất thời cũng quên mất đại ma trên người khủng bố sát khí hoa cặp kia kỳ dị mắt. Chân vũ thần ở thượng, vị tiền bối này đích thực lực nhất định thật là lợi hại. Thực sự hảo nghĩ cũng cùng nhau bái nhập tiền bối môn hạ a. Đáng tiếc tiền bối nói, chỉ lấy một đồ đệ, tiểu người mập trong lòng thật là khổ sở, đây là tỏ vẻ, chỉ lấy tiểu khúc một người không? Hắn lại được cùng tiểu khúc tách ra. Không được, hắn không dễ dàng gì nhận một như thế hợp ý tiểu đệ. Nhất định không thể cùng tiểu khúc tách ra, nếu như đến lúc hậu tiền bối lại có chuyện gì. Vừa đi ba tháng không trở về lời, ai chiếu cố tiểu khúc đâu, tất nhiên là hắn a. Tiểu người mập cắn cắn răng, quyết định ra mặt dày một lần, đi xin nhờ tiểu khúc mở miệng, nhượng tiền bối đem mình cũng thu. Tiểu khúc tỉnh lại thời gian, phát hiện mình đã nằm ở hắn trên giường gỗ nhỏ, nghĩ đến chiều hôm qua chính mình cư nhiên ôm sư phụ ngủ. Hắn thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút đỏ ửng. Ngoài phòng truyền đến tiểu khúc ra ra một trận tiếng cười. Tiểu khúc nghiêng nghiêng người, bò đến trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn ngồi ở ghế đá biên. Đối diện ra ra của mình, đang không biết nói cái gì, vui tươi hớn hở cười không thỏa thuận miệng, dường như nhận thấy được tiểu khúc ánh mắt, đại ma chắc nghiêng mặt, lục quang lưu chuyển con ngươi chiều tiểu khúc nhìn qua đây. Tiểu khúc nhấp mân môi, rất nhanh mặc y phục rửa sấu hoàn tất, liền đi ra cổng, mới vừa đi ra cửa phòng, tiểu người mập liền xông vào, thần thần bí bí kéo tiểu khúc về tới gian phòng, a thần sao có thể tới nơi này? Tiểu người mập bà môn song toàn đóng lại, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn tiểu khúc. Thần thiết bí mật đạo, tiểu khúc, người biết không, ta mới vừa tới thời gian, nội thành xảy ra một đại sự. Tiểu khúc nhìn hắn, đại sự gì, người còn nhớ chúng ta thường xuyên ở trong thành đụng đầu. Cùng họ Tiền Thư Tân, Ngụy Thường Minh cùng một chỗ mấy thế gia thiếu gia không? Tiểu khúc gật đầu, nhớ tiểu người mập đắc ý nói. Ta cho ngươi biết, liền là mới vừa phát sinh không lâu trước chuyện. Những tên kia tất cả đều mất tích. Gia tộc phái đi tìm bọn họ trưởng lão cũng đều thần bí biến mất. Ai cũng tìm không được bọn họ ở đâu. Sau đó nghe nói một khắc đồng hồ trước, Tiền Thư Tân đột nhiên chính mình bò lại tới. Còn nói mình đụng phải một ác ma, dùng gia tộc bọn họ bí pháp dùng giả chết trạng thái mới thành công đã lừa gạt ác ma. Nhặt hồi một cái mạng, tiểu khúc mày nhăn lại, ác ma, tiểu người mập gật gật đầu. Đúng vậy, hắn nói mình gặp được lợi hại ác ma, trước cùng bọn họ cùng một chỗ nhân đều đã chết. Hừ, quả thực đáng đời a, để cho bọn họ bình thường tác oai tác phúc, tử tốt hơn. Cẩm thành còn thiếu những người này bị bọn họ bắt nạt. Nhất là những tên kia, mỗi lần nhìn thấy tiểu khúc hòa hắn, đều phải sỉ nhục một phen. Tiểu người mập nói đến đây, vô ý thức nghĩ tới đại ma. Chiều hôm qua vị tiền bối kia vừa mới tìm đến mình hỏi thăm tiểu khúc bị ai khi dễ. Hôm nay những tên kia liền đã xảy ra chuyện. Này có phần có chút quá khéo, bất kể là không phải tiền bối. Những tên kia coi như là chết chưa hết tội, tiểu khúc có chút lão thành thở dài. Thư thượng nói, nhân chi mệnh có ai được rồi, biệt thư thượng nói, ca có việc nghĩ xin nhờ ngươi, tiểu người mập đột nhiên biểu tình nhất suy sụp. Đáng thương nhìn tiểu khúc đạo, tiểu khúc, ngươi có thể hay không bang ca một bận, tiểu khúc gật đầu, hảo chỉ muốn hắn làm đến, tiểu người mập hạ thấp giọng, đáng thương đạo. Tiểu khúc cầu cầu sư phụ của ngươi, cũng thu ta làm đồ đệ bái, như vậy hai chúng ta lại có thể cùng một chỗ tu luyện lạp. Có được không, vị tiền bối kia đối ngươi thật giống như rất tốt bụi. Ngươi đi hỏi hỏi hắn, thế nào, tiểu khúc nhấp mân môi, a thần là vì hắn mới ly khai học viện, nếu không hắn hiện tại đã ở Nam Thành học viện, nghĩ tới đây, hắn yên lặng gật gật đầu. Ta đi hỏi một chút sư phụ, hảo, tiểu khúc, người này huynh đệ ca bái đúng rồi. Tiểu người mập cao hứng đập tiểu khúc vai một chút, tới ngoài phòng, tiểu người mập vẻ mặt nịnh nọt nhìn đại ma. Tiểu khúc đầu tiên là gọi một câu sư phụ, sau đó có chút không có ý tứ thương tiểu người mập thỉnh cầu. Thuật lại cho đại ma chiều tiểu người mập nhìn lại, hi hi tiểu người mập cười đến càng thêm nịnh nọt. Nhìn tiểu khúc hơi hiện ra thỉnh cầu ánh mắt, đại ma tâm trung khẽ động, đành phải đạo, bản hoàng sẽ không thu hắn, đãn có thể dẫn hắn nhập thiền tông, nghe nói, tiểu người mập mắt sáng ngời, rất sợ đại ma nuốt lời bình thường, một phen quỳ xuống, liền đụng vài cái đầu, đa tạ tiền bối, nhập thiền tông, mặc dù không phải cùng tiểu khúc một sư phụ, đãn coi như là ở một chỗ a, tiểu người mập vui dạo dược. Quả nhiên nhượng tiểu khúc xuất mã chính là hữu dụng, tương gia gia giao phó cho tiểu người mập người của gia tộc chiếu cố sau. Đại ma rất nhanh liền dẫn hai người đi trở về thiền tông. Tiểu người mập cho rằng, cùng ở thiền tông, hắn và tiểu khúc nhất định lại có thể mỗi ngày cùng một chỗ. Đãn rất nhanh hắn phát hiện, hắn nghĩ đến hắn ngây thơ, tới thiền tông hậu, hắn liền lại cũng không có nhìn thấy tiểu khúc. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt lại một 10 năm quá khứ, một trận nồng nặc tiên linh khí theo thiền tông nơi nào đó bộc phát ra. Tế trên đài đại ma thân thể mãnh run lên, ánh mắt chiều kia sử nhìn sang, loại này linh khí dao động, là, linh khí thể, hết chương.